Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3708, chia của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, đây là mộ dung Thái Lai thần nguyên cùng thần khô nhục thân, còn xin nhược trần đạo hữu đem hắn đưa về mộ dung gia tộc. Tỉnh đạo nhân lập tức lại bổ sung. Tỷ na dạ già thủ đoạn cao minh a, đem mộ dung Thái Lai thần khô trong nhục thân sinh mệnh chi khí toàn bộ hút hết, liền ngay cả bỏ trốn ở bên ngoài thần hồn đều bị ma diệt sạch sẽ. Bất quá thần nguyên bên trong còn bảo tồn có đại lượng thần hồn suy nghĩ, như xin mời tu vi cao thâm sinh mệnh chi đạo chủ thần xuất thủ, nói không chừng có thể đem hắn phục sinh. Mộ dung Thái Lai huyết nhục thần khô thần hồn suy nghĩ thần nguyên, đều không có bị ma diệt, vốn cũng không tính chân chính vẫn lạc. Bất quá tinh thần của hắn cùng đạo, đều bị tỷ na dạ già phá vỡ, coi như tốn hao khổng lồ số lượng tài nguyên phục sinh, thực lực cũng sẽ trượt một mảng lớn. Mà lại, vĩnh viễn không đặt chân bất diệt cơ hội. Trương Nhược Trần lại biết tỉnh đạo nhân nhìn như trung thực, trên thực tế một bụng tiểu tâm tư, muốn mượn tướng này hắn kéo xuống nước. Trương Nhược Trần nhìn trước mắt thần nguyên cùng thần khô nhục thân, trầm tư một lát nói. Thủy nữ vương đạt được tinh linh tộc tất cả sinh mệnh áo nghĩa chính là có sẵn sinh mệnh chủ thần. Đạo trưởng nói đúng, chư thiên vẫn lạc sẽ trọng thương thiên đình uy thế. Phục sinh đi, nghĩ hết tất cả biện pháp, cần thiết tài nguyên ta bỏ ra. Tỉnh đạo nhân giật mình trong lòng, nói. Theo bần đạo biết, hắn lúc trước thế nhưng là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, ta tin tưởng lấy ơn báo oán, có thể cảm hóa hắn. Tỉnh đạo nhân lại nói, cái này mộ dung gia tộc sắp tâm hại người a, ngươi quên tại thiên hà bên trên thời điểm. Bọn hắn muốn mượn đối phó hư phong tẫn cùng phượng thải dực tên, hủy đi thiên hà. Đó là mộ dung bất hoặc. Trương Nhược Trần nói, tỉnh đạo nhân nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt dần dần phẩm ra tương lai, trực tiếp làm rõ, nói. Người cùng mộ dung Thái Lai là thật có sinh từ đại thù, người giết hắn, thiên hạ không có người sẽ chỉ trích. Mà lại, người có địa đỉnh, có thể luyện ra một lò chư thiên bản nguyên thần đan. Trương Nhược Trần giống như là rốt cục nghe rõ đồng dạng, nói. Đạo trưởng cùng mộ dung Thái Lai đều là đạo môn tu sĩ, đây là không dám hạ từ thù. Lúc đầu từ thủ, không phải bần đạo, tỉnh đạo nhân nói, Trương Nhược Trần nói, nhưng đạo trưởng lại nghĩ ra được hắn vô cấu phất trần cùng áo nghĩa. Tỉnh đạo nhân lắc đầu, nói, ta giúp hắn báo thù, vô cấu phất trần cùng áo nghĩa, cũng là từ trong tay tỷ na dạ già cướp đoạt, tuyệt đối không có thất đạo nghĩa. Muốn trách không thể trách hắn trước đối với các ngươi bất nhân. Trương Nhược Trần nói, chuyện này, ta giúp, không đợi tỉnh đạo nhân cao hứng, Trương Nhược Trần lại nói. Điều kiện gì, điều kiện, tỉnh đạo nhân khẽ giật mình, Trương Nhược Trần nói, không nói điều kiện cùng đùa giỡn giống như, người yên tâm sao, người không sợ ta lặng lẽ phục sinh mộ dung Thái Lai. Lại nói, mộ dung Thái Lai bây giờ còn không có có đều chết hết đâu, ta như luyện giết hắn. Đương nhiên, có thể đều tính tới tỷ na dạ già trên đầu. Nhưng ở đây thế nhưng là nhiều người như vậy đâu, vạn nhất tiết lộ phong thanh, để thiên đình chư thiên biết là ta làm, mộ dung gia tộc sẽ cùng ta liều mạng, chư thiên sẽ cùng một chỗ thảo phạt ta, thiên tôn thậm chí đều có thể giết ta. Phong hiểm quá lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh đạo nhân ánh mắt từ Avia, từ hàng tiên tử, U Minh giáo chủ, tu thần thiên thần, si hình thiên bọn người trên thân từng cái đảo qua. Yên tâm, bản giáo chủ nhất định thủ khẩu như bình, như tiết lộ nửa chữ, hẳn phải chết ở dưới một lần nguyên hội kiếp. U Minh giáo chủ trong lòng nhất hoảng, lo lắng bị diệt khẩu, lập tức thề. Tỉnh đạo nhân thầm mắng Trương Nhược Trần tham lam, được chỗ tốt còn làm trầm trọng thêm, không nhịn được nói. Điều kiện gì, ngươi nói. Trương Nhược Trần chỉ hướng tỷ na dạ già cùng cực lạc thế giới, nói. Đem người này một giới giao cho ta, ta giúp ngươi thanh trừ hết thảy nỗi lo về sau. Tỉnh đạo nhân chỉ vào Trương Nhược Trần, tức giận đến toàn thân phát run, nói. Đây chính là một tòa thủy tổ giới, tỷ na dạ già thể nội, nói không chừng còn có thể tìm tới Phật tổ xá lợi, thủy tổ thần nguyên. Trương Nhược Trần, người so hư lão quỷ còn tham lam. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Từ Hàng tiên tử, nói. Đầu tiên, cực lạc thế giới thuộc về Phật môn, chúng ta đều lưu không được. Thứ yếu tỷ na dạ già thể nội có hay không thủy tổ thần nguyên, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Tỉnh đạo nhân kinh ngạc nói, người thật muốn đem cực lạc thế giới đưa về Tây Phương Phật giới. Người chính là thất tổ truyền nhân, lại dung hợp lục tổ xá lợi, chẳng khác gì là đạt được lục tổ tán thành, người như chiếm khống chế cực lạc thế giới, thiên hạ đại đa số Phật tu đều vẫn là phục. Việc này cũng không nhọc đến đạo trưởng phí tâm, Trương Nhược Trần nói, tỉnh đạo nhân hiển nhiên không có khả năng ăn thiệt thòi lớn như thế, hướng Trương Nhược Trần đưa ra, muốn diễm dương thủy tổ lưu lại 10 vòng kim ô đại nhật tinh. Hắn căn cứ tứ dương thiên quân thần hồn, suy tính 10 vòng kim ô đại nhật tinh thiên cơ phương vị, mới một đường tìm đến xá giới mảnh tinh vực này. Có thể làm cho tỉnh đạo nhân ngàn dặm xa xôi đuổi theo, còn có thể vì đó từ bỏ một tòa thủy tổ giới, có thể thấy được 10 vòng kim ô đại nhật tinh đối với hắn có ý nghĩa không phải bình thường. Trương Nhược Trần không có lập tức đáp ứng, hỏi, vô định thần hải bên kia kết quả như thế nào, còn có thể như thế nào? Lôi tộc thủy tổ giới bị chúng ta phá vỡ về sau, lôi công ở đâu là phượng thải dực đối thủ. Huống chi còn có bần đạo cùng kình thương gia nhập chiến cuộc. Tỉnh đạo nhân cười nói, Trương Nhược Trần nói, cho nên, lôi công đã rơi vào trong tay ai? Lôi công tu vi có thể mạnh mẽ hơn tì na dạ già quá nhiều. Coi như lấy kình thiên cùng phượng thiên tu vi cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn triệt để luyện giết. Tỉnh đạo nhân nói, lôi công bị kình thương phong ấn, mang về thiên nam. Lôi tộc thiên công lưu lại tòa kia thiên tôn điện cũng đã rơi vào kình thương trong tay. Phượng thải dực thì là lấy đi lôi tộc thủy tổ giới cùng lôi công truy. Chỉ cần thiên tôn bọn hắn bên kia thuận lợi có thể đem lôi phạt thiên tôn trấn áp coi như còn có một số cá lọt lưới cùng truyền thừa, lôi tộc cũng triệt để suy bại thành một cái tiểu tộc. Mấy trăm vạn năm bên trong, mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Lôi tộc truyền thừa không biết mấy trăm triệu năm, dạng này kiếp nạn trong lịch sử khẳng định trải qua. Nhưng dạng này siêu cấp cổ tộc cành lá đan chen khó gỡ, tộc nhân giấu giếm vũ trụ các nơi, căn bản không có khả năng toàn bộ giết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tỉnh đạo nhân cũng không cho là lôi tộc sẽ như vậy diệt tộc, có lẽ mấy trăm vạn năm sau, liền có thể trở lại vũ trụ chi đỉnh. Huống hồ Hạo Thiên căn bản không có nghĩ tới muốn triệt để diệt lôi tộc, vì bọn họ bảo lưu lại hương hỏa truyền thừa. Trương Nhược Trần gặp tỉnh đạo nhân không hề đề cập tới Thanh Đồng Thần Thụ, liền biết khẳng định đã rơi vào trong tay hắn. Hắn như vậy vội vã thoát đi vô định thần hải, chạy đến xá giới, có bộ phận nguyên nhân, hẳn là tại tránh Phượng Thiên cùng Kình Thiên. Kình Thiên cùng Phượng Thiên đều là địa ngục giới nhất đẳng nhân vật hung ác, bọn hắn được lôi tộc lớn như vậy chỗ tốt, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem lôi tộc đuổi tận giết tuyệt, đem hết thảy nguy hiểm gạt bỏ trong trứng nước. Lúc trước Trương Nhược Trần nếu không phải đứng sau lưng bất tử huyết tộc cùng la sát tộc, thậm chí còn có một mực không có tỏ thái độ bạch y cốc, Kình Thiên tuyệt không chỉ là xuất thủ phế hắn tu vi đơn giản như vậy. Thanh Lộc Thần Vương bên kia Kình Thiên cùng Phượng Thiên khẳng định sẽ tìm tới cửa. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu một cái, nói, tốt, 10 vòng kim ô đại nhật tinh có thể cho ngươi. Sảng khoái, tỉnh đạo nhân nói, Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, nói, ta muốn tứ dương thiên quân hòa đạo áo nghĩa. Tỉnh đạo nhân đương nhiên nhìn ra được Trương Nhược Trần đang tu luyện ngũ hành chi đạo, muốn hòa đạo áo nghĩa cũng là bình thường. Không có điều kiện khác đi, tỉnh đạo nhân cẩn thận nói. Trương Nhược Trần tinh tế trầm tư, nói, tạm thời không có, đạo trưởng đừng khổ khuôn mặt, lần này, người kiếm lợi lớn, tứ dương thiên quân, mộ dung thái lai, tì na dạ già, thậm chí thanh thành vân áo nghĩa, đều bị ngươi phải đi. Đoạt được chỗ tốt, so ngươi tại ngũ hành quan khổ tu một cái nguyên hội còn nhiều. Đều là lấy mạng liều tới. Tỉnh đạo nhân nói, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng thiên ngoại nhìn lại, nói. Trận chiến này, xá giới tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, đặc biệt là U Minh tà giáo cơ hồ bị tì na dạ già diệt giáo. Như muốn trở thành tân nhiệm chư thiên, không chỉ có phải có đại đảm đương, càng phải biết được thiên tôn đăm chiêu suy nghĩ cùng thiên đình vũ trụ đại cục phương hướng. Ta đi trước xá giới liền giao cho đạo trưởng ngươi, làm đạo môn nhân vật số 2, có trách nhiệm giáo hóa chúng ta cùng giữ gìn thiên cung lợi ích. Giáo chủ tỉnh tiền bối vị này bất diệt vô lượng mới thật sự là đùi. U Minh tà giáo như lưng tựa ngũ hành quan cùng thiên cung cũng sẽ không cần lo lắng bị thiên đường giới thanh toán. Trương Nhược Trần trên vũ đỉnh vẽ ra không gian truyền tống trận tiếp theo, mang theo si hình thiên Avia từ hàng tiên tử còn có bị phong ấn tì na dạ già trực tiếp khóa tinh vực truyền tống rời đi. Về phần kết thúc công việc sự tình, liền giao cho U Minh giáo chủ cùng tỉnh đạo nhân. Đi vội vã như vậy làm cái gì? Tỉnh đạo nhân cảm thấy Trương Nhược Trần nói có lý, muốn làm chư thiên, không chỉ có đến có tu vi cường đại chiến lực còn phải có cao thượng phẩm đức cùng công tích vĩ đại. Bất Chu Sơn cùng vô định thần hải hai lần chiến đấu, đều được cho công tích cùng thực lực bản thân chứng minh. Vì mộ dung thái lai báo thù trấn áp thì na dạ già, cũng coi là công tích. Nhưng còn cần phẩm đức gia chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể giáo hóa xá giới vạn tà, từ đó bức xạ lấy xá giới cầm đầu trên trăm tòa tà đạo đại thế giới, đây tuyệt đối là so trấn áp một vị bất diệt vô lượng càng lớn công tích vĩ đại, cũng có thể thay đổi mình bị hư phong tẫn bại hoại không chịu nổi thanh danh. Là ai giết bản thiên đệ tử? Xá giới trên không, quần tinh run rẩy, chói lọi chói mắt thần hà thẳng hướng mặt đất đè xuống. Cảm nhận được thương thiên khí tức, tỉnh đạo nhân lập tức minh bạch chính mình dẫm hố to. Khó trách Trương Nhược Trần đi vội vã như vậy, hóa ra là ngờ tới thương thiên sắp chạy tới, đây là để hắn đến khiêng thương thiên lửa giận. Đồng thời cũng đem hắn cùng ngũ hành quan kéo đến trên mặt bàn, lấy xá giới làm trung tâm cùng thiên đường giới võ đài. Thoát đi xá giới chỗ vùng tinh vực kia, tu thần thiên thần nói. Muốn hay không về Côn Lôn giới? Mộ Dung Thái Lai xuất hiện đến Tây Phương Vũ Trụ tuyệt không phải ngẫu nhiên, hiển nhiên tu thần thiên thần đã đoán được một ít gì đó, cảm thấy Côn Lôn giới có thể sẽ có động tĩnh lớn. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Được rồi, như Mộ Dung bất hoặc thật đi Côn Lôn giới, bằng vào chúng ta tu vi tiến đến, không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Có Bát Cô Cô cùng Long Thúc tin tức sao? Đang đuổi đi tìm tỉnh đạo nhân trên đường, ta nghe nói Ngũ Long Thần Hoàng cùng Thiên Long giới chư thần đều đã xuất động, nghĩ đến Long Bát không có nguy hiểm gì. Si Hình Thiên nói, Mộ Dung bất hoặc thật đi Côn Lôn giới. Không cần lo lắng, bây giờ Côn Lôn giới cũng không phải tốt như vậy xong. Chúng ta về trước Thiên Đình chờ tin tức. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Từ Hàng tiên tử, nói. Tiên tử có thể nguyện cùng nhau đi tới thời gian thần điện làm khách. Cách Trương.